Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420. Hỏa diễm không gian, nãy, tại ma quỷ quật bên trong chuyển lâu như vậy, ngoại trừ gặp được một lần huyết bồ đề bên ngoài, không còn có gặp được cái khác linh vật xuất hiện, ngược lại là nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đông Dương âm thầm lẩm bẩm, ma quỷ quật bên trong không công bằng. Đã có nhiều nguy hiểm như vậy, ngược lại là thêm ra hiện một chút linh vật, nguy hiểm như vậy cùng kỳ ngộ cũng có thể cân bằng, còn có thể làm cho lòng người diệt tâm phục khẩu phục. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ có nguy hiểm, mình coi như may mắn, trước đó gặp huyết bồ đề, cái khác người tu hành chỉ sợ đến chết đều không có gặp được một lần linh vật xuất hiện. Sau một lát, Đông Dương liền thấy trong thông đạo một cỗ thi thể. Hiển nhiên chính là vừa rồi kia tiếng kêu thảm thiết chủ nhân của cảnh người chết, mặc dù có chút không chính cống, nhưng người đã chết rồi. Pháp khí chứa đồ vứt bỏ cũng là quái đáng tiếc, ta chỉ là vật tận kỳ dụng, mong rằng đạo hữu dưới suối vàng có biết chớ trách. Đông Dương đi vào trước thi thể, trong lòng mặc niệm một chút, liền đem trên thi thể pháp khí chứa đồ thu hồi, tiếp tục hướng phía trước. Còn không có đi ra khỏi bao xa, phía trước truyền đến lao nhanh thanh âm vậy mà đột nhiên biến mất. Cảm giác kia tựa như là truy đuổi những người kia đều đột nhiên ngừng đồng dạng. Đông Dương ánh mắt nhất động, tốc độ cũng lập tức chậm dần. Lần nữa tiến lên trăm trượng về sau, phía trước trong đường nối tăm tối kia, đột nhiên có ánh sáng xuất hiện. Lại tại kia ánh sáng trước, còn có thật lưa thưa cái bóng. Đông Dương càng thêm thận trọng tiếp tục tiến lên. Lại tiến lên mấy chục trượng về sau, rốt cục thấy rõ tình huống phía trước. Phía trước ánh sáng là đến từ cuối thông đạo mở rộng chi nhánh miệng. Tình huống kia tựa như là trước kia nhìn thấy sinh trưởng ra huyết bồ đề mở rộng chi nhánh miệng, truyền lại ra lục quang. Chỉ bất quá, lần này sáng lên chính là hồng quang. Mà những cái kia truy kích người tu hành thạch nhân thì toàn bộ tại cuối thông đạo dừng lại, cũng không có tiến vào mở rộng chi nhánh miệng, mà những người tu hành kia cũng đã không thấy bóng dáng. Nhìn như là đều vọt vào, chẳng lẽ lại có cái gì linh vật xuất hiện? Đông Dương trong lòng hơi động, lập tức để thân thể dán tại trên vách đá, lập tức liền trong im lặng biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt lối ra, có những người đá kia chiếm cứ, Đông Dương cũng không qua được, chỉ có thể chờ đợi đối phương rút đi lại nói. Cái này chờ đợi dòng dã một canh giờ, những người đá kia mới quay người trở về. Lúc đến bởi vì là truy đuổi người tu hành, cho nên tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Hiện tại thì là giống người bình thường đi đường, bộ pháp chậm chạp, nhưng lại âm vang hữu lực. Khi bọn hắn từ Đông Dương biến mất địa phương trải qua thời điểm, trong đó một cái thạch nhân đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Đông Dương ẩn tàng vách đá. Hắn dừng lại, cũng dẫn đến cái khác thạch nhân toàn bộ ngừng lại, đồng loạt đưa ánh mắt về phía vách đá, nhưng không có người nói chuyện, cũng không biết bọn hắn có thể nói hay không, nhưng cũng không có động thủ, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Không khí trong sân đều không hiểu trở nên ngột ngạt, trọn vẹn một lát, những thạch nhân này mới nhao nhao chuyển di ánh mắt, một lần nữa mở ra bộ pháp, đường cũ trở về. Thẳng đến những thạch nhân này hoàn toàn biến mất, Đông Dương mới từ trên vách đá hiển lộ ra, nhịn không được thật dài thở ra một hơi, nói, nãy, bị bọn gia hỏa này nhìn chăm chú lên, lại còn thật có điểm tâm kinh run sợ. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, quay người hướng phía hồng quang truyền đến phương hướng đi đến. Rất nhanh, Đông Dương liền đi ra đầu này mờ tối thông đạo. Mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trước mặt căn bản không phải một cái mở rộng chi nhánh miệng, mà là một cái cự đại không gian. Dưới chân là một cái ngàn trượng lớn nhỏ bệ đá, trống rỗng. Trước thạch thai mặt thì là một mảnh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực biển lửa. Nhìn qua chừng vạn trượng lớn nhỏ, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy biển lửa đối diện cũng có một cái bệ đá. Trên bệ đá còn có một cái cửa ra. Đột nhiên, Đông Dương hai mắt co rụt lại, vội vàng tiến lên hai bước, cũng bỗng nhiên quay người, liền phát hiện sau lưng cửa vào hai bên trước vách đá, riêng phần mình đứng đấy một cái thạch nhân. Bộ dáng cùng trước đó thấy qua những người đá kia không hề khác gì nhau. Chỉ là hai cái này thủ vệ thạch nhân, không có chút nào khí tức bộc lộ, nhưng bọn hắn trong hai mắt lại lóe ra hào quang màu đỏ. Hiển nhiên đây không phải hai cái bài trí. Bất quá, hai cái này thạch nhân cũng không có động thủ, vẫn như cũ là lẳng lặng đứng tại cửa vào hai bên. Đông Dương ngầm buông lỏng một hơi, lúc này mới yên tâm liếc nhìn một chút chính mình sở tại bệ đá. Liền phát hiện đang có 10 cái người tu hành, tán ở bệ đá bốn phía, có đang ngồi tĩnh tu, có thì là tại vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn như là muốn tìm tới rời đi con đường. Đông Dương xuất hiện, cũng lập tức hấp dẫn cái khác người tu hành ánh mắt, lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn toàn bộ đều là chân thần đỉnh phong, mà Đông Dương chỉ là chân thần sơ cảnh, lại còn có thể bình yên đi vào nơi này, là vận khí tốt, vẫn là thực lực bất phàm. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng cũng không có người mở miệng, dù sao song phương cũng không nhận ra, mà lại hiện tại thân ở địa phương, còn không biết là tốt là xấu, cố lấy mình là được rồi, ai có tâm tư đi phản ứng người khác. Đông Dương cũng không ngoại lệ, đi đến một cái dựa vào tường địa phương, ngồi xuống đất, nhưng hắn nhưng không có tĩnh tu, mà là âm thầm điều tra tình huống nơi này, bởi vì bệ đá ngoại hỏa biển nguyên nhân, để trong này trong không gian đều tràn ngập cực nóng khí tức. Bất quá, đôi này hiện trường chân thần cảnh người tu hành tới nói cũng không phải vấn đề gì. Đông Dương cẩn thận cảm thụ một chút nơi này thiên địa nguyên khí, đột nhiên phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí bên trong, ngoại trừ hỏa diễm nguyên khí bên ngoài, không còn có cái khác. Dưới tình huống bình thường, thiên địa nguyên khí bên trong sẽ ẩn chứa đủ loại đại đạo chi lực. Cũng chính bởi vì dạng này, khác biệt người tu hành mới có thể từ đó cảm ngộ ra khác biệt đại đạo. Mà ở trong đó thiên địa nguyên khí, cũng chỉ có hỏa diễm chi lực, rốt cuộc không cảm giác được cái khác. Cái này khiến Đông Dương rất là kinh ngạc. Ấn lý thuyết nơi này đã tồn tại thiên địa nguyên khí, liền nên có cái khác đại đạo chi lực. Tựa như là tại thần vực trên biển, bởi vì là hải dương, thiên địa nguyên khí bên trong thủy nguyên khí lại so với những lực lượng khác nồng đậm nhiều lắm. Nhưng những lực lượng khác cũng không trở thành hoàn toàn không tồn tại. Ma quỷ này quật vốn là không bình thường, cũng không có gì thật là kỳ quái. Đã có như thế nồng đậm hỏa diễm chi lực, vừa vặn có thể gia tăng hỏa diễm chi đạo tu vi. Có lẽ nơi này chỉ là đơn thuần hỏa diễm chi lực, hoàn toàn không đủ để gia tăng người tu hành hỏa diễm chi đạo bên trong chi mạch nhiều ít, cho nên cũng sẽ không thể gia tăng người tu hành đại cảnh giới, nhưng lại có thể gia tăng người tu hành tiểu cảnh giới. Từ sơ cảnh đến trung cảnh, thậm chí đến đỉnh phong, Đông Dương hỏa diễm chi đạo mới là động thần sơ cảnh. Hiện tại có như thế nồng đậm hỏa diễm chi lực, liền có thể nhanh chóng gia tăng hắn hỏa diễm chi đạo tu vi. Từ sơ cảnh đến đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, nơi này hỏa diễm chi lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể gia tăng hắn hỏa diễm chi đạo. Đối với hắn trên người cái khác đại đạo, không có bất kỳ cái gì trợ chướng tác dụng. Đông Dương âm thầm hấp thu nơi này hỏa diễm chi lực, nhưng hắn ánh mắt lại còn tại quét mắt chung quanh. Hắn ở chỗ này không có khả năng giống như là bình thường như thế tĩnh tu. Dù sao chung quanh còn có nhiều như vậy người xa lạ. Cũng may hắn có thể nhất tâm đa dụng, âm thầm hấp thu hỏa diễm chi lực, còn có thể phân tâm hắn chú ý, không liên quan tới nhau. Về phần làm sao rời đi, Đông Dương tạm thời không vội. Dù sao còn không biết phía trước biển lửa tình huống, chờ một chút nhìn chính là hiện trường cái khác người tu hành, đồng dạng là có tính toán như vậy. Bọn hắn trước đó bị điên cuồng truy đuổi lâu như vậy, hiện tại đầu tiên muốn làm chính là khôi phục thực lực bản thân, tu luyện hỏa diễm chi đạo người, trực tiếp từ nơi này không gian bên trong hấp thu lực lượng, mà không phải hỏa diễm chi đạo người. Thì là xuất ra đeo trên người chân linh đạo quả, từ đó hấp thu lực lượng khôi phục bản thân. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đều đang âm thầm quan sát tình huống chung quanh. Bọn hắn có thể lại tới đây. Không có một cái nào đồ đần. Trước mặt cái này nhìn như bình tĩnh biển lửa. Chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Thời gian mọi người ở đây yên lặng trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. Mấy ngày sau, vẫn là có người nhịn không được muốn xông trước mặt mảnh này biển lửa. Một cái chân thần đỉnh phong nam tử trung niên, rời đi bệ đá một sát na kia. Trên thân liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tốc độ cũng gấp nhanh tiêu thăng. Nhìn hắn là muốn bằng nhanh nhất tốc độ xông qua đây chỉ có vạn trượng biển lửa. Giờ khắc này, trên bệ đá tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào cái này nhân thân bên trên. Bọn hắn đều muốn biết sẽ phát sinh cái gì. Bao quát Đông Dương, tốc độ của người đàn ông này là rất nhanh. Nhưng hắn vừa mới bước vào biển lửa trên không. Kia cháy hừng hực trong biển lửa. Liền xông ra mấy cái hỏa nhân. Hoàn toàn là có hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa nhân. Lại mỗi người trong tay đều cầm một thanh đồng dạng là hỏa diễm ngưng tụ trường kiếm. Cứ việc mấy cái này hỏa nhân đều là hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn không giống. Có khí tức là bạo liệt. Có là cực nóng. Có là phiêu miểu. Còn có một cái tương đối đặc thù. Vậy mà phát ra ánh sáng chói mắt. Nếu không phải trên người hắn hỏa diễm còn tại nhảy lên. Còn tưởng rằng đó chính là một chùm sáng đâu. Mà mấy cái này hỏa nhân khí thế. Cũng là chân thần đỉnh phong. Cùng trung niên nam tử kia cảnh giới tương đương. Quả nhiên là một cửa ải. Ở đây tất cả mọi người thần sắc cũng không khỏi tự chủ trở nên ngưng trọng lên. Cái kia vượt qua nam tử càng là như vậy. Nhưng hắn chỉ là dừng lại một lúc sau. Pháp kiếm tới tay. Lại lần nữa lao nhanh. Mấy cái kia hỏa nhân cũng đồng thời mà động. Nhất là cái kia toàn thân tản ra chướng mắt quang mang hỏa nhân. Càng là quang mang phóng đại. Như là một vòng liệt nhật bốc lên. Quang mang mãnh liệt. Trong nháy mắt đem hai phe địch ta tất cả mọi người bao trùm ở bên trong. Kia chói mắt cường quang. Cũng làm cho trên bệ đá tất cả mọi người không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Đông Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn vẫn là lập tức nhô ra thần thức, đi điều tra cường quang bên trong tình huống. Nhưng hắn thần thức vừa chạm vào đụng phải cường quang, liền cảm nhận được một loại phảng phất thần trí của mình đều tại bị thiêu đốt. Mặc dù không thể triệt để ngăn cản thần trí của hắn, nhưng cũng thật to hạn chế thần thức lan tràn. Xong, Đông Dương ám đạo, cái này cường quang chẳng những có thể quấy nhiễu người tu hành ánh mắt, còn có thể thật to ảnh hưởng người tu hành thần thức. Dưới loại tình huống này, người tu hành thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí sẽ ở trong nháy mắt bị giết. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường đều tại trong nháy mắt. Trong chốc lát sai lầm cùng bối rối, đều sẽ để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. A, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần thức còn không có thấy rõ cường quang nội bộ tình huống. Một tiếng hét thảm liền bỗng nhiên vang lên, lại trong nháy mắt liền yên lặng mà dừng. Trong nháy mắt, kia chói mắt cường quang liền hoàn toàn tiêu tán, một lần nữa lộ ra mấy cái kia hỏa nhân thân ảnh. Mà người tu hành kia cũng đã rơi vào biển lửa, bị triệt để bao phủ. Ngay sau đó, mấy cái này hỏa nhân cũng nhao nhao rơi xuống, biến mất tại trong biển lửa. Cái này, chấm ngoặc kép. Trên bệ đá tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Dù sao trong bọn họ mạnh nhất cũng đều là chân thần đỉnh phong. Cảnh giới cùng vừa mới vẫn lạc nam tử tương đương. Đối phương trong nháy mắt bị giết. Kia đổi lại mình. Tình huống cũng sẽ không tốt đi nơi đó. Nhiều nhất liền là có một điểm chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.